Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy, cô cũng nên phối hợp với anh một lần. Cô lùi về phía sau mấy bước. Chiếc xe của Tưởng Viễn Chu lái đi ra ngoài, gần như là đi ra khỏi bãi đỗ xe không hề do dự. Trong tầm mắt Mạn Dục Ninh, bóng dáng của Hứa Tình Thâm càng lúc càng xa, cho đến khi nhìn không thấy nữa, cô ta lấy lại tinh thần. Viễn Chu, em không biết tại sao anh lại nổi giận như vậy. Anh nghĩ em không nên như vậy phải không? Thì cứ cho là anh tiếp nhận điều trị cho Phương Thành. Vậy thì sao chứ? Lẽ nào anh làm chuyện xấu khiến cho trời đất không thể tha thứ sao? Tưởng Viễn Chu hỏi ngược lại như là một lẽ đương nhiên. Anh không nói tới một câu xin lỗi, càng không có ý nhượng bộ. Vạn Dục Ninh nghe vậy, thực sự không chịu nổi. Nhưng đó là chuyện anh đã đồng ý với em rồi. Đồng ý là một chuyện. Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu vẫn lạnh lùng như cũ. Giống như khi em kết hôn, đã đồng ý yêu Phương Thành cả đời, không bao giờ rời xa. Em đã làm được chưa? Vạn Dục Ninh cảm giác được trái tim mình đang rỉ máu. Tưởng Viễn Chu đang cầm một con dao nhỏ đâm từng nhát vào trái tim cô. Vạn Dục Ninh nghiêng người sang, nhìn chăm chú về phía anh với ánh mắt khó có thể tin nổi. Không phải là anh không biết Phương Thành đã làm gì em? Được rồi, chuyện này coi như dừng ở đây. Sau này lại có chuyện như vậy nữa, anh sẽ xem xét. Vạn Dục Ninh chăm chú nhìn gương mặt của anh, đột nhiên cảm giác được rằng mình nói gì cũng vô ích. Cô ta biết vấn đề nằm ở chỗ Hứa Tình Thâm. Trở lại Cửu Long Thương, Vạn Dục Ninh không ăn cơm liền lên lầu. Tưởng Viễn Chu bỏ điện thoại di động lên trên bàn, người giúp việc tới hỏi có muốn ăn cơm hay không. Tưởng Viễn Chu gật đầu, ý bảo Lão Bạch ngồi xuống. Lão Bạch ngồi vào bàn ăn, người giúp việc lấy cơm cho hai người. Tưởng tiên sinh, có cần mang cơm lên lầu cho cô Vạn hay không? Không cần phải để ý tới cô ta, đói bụng ắt sẽ xuống lầu ăn. Lão Bạch cầm lấy chiếc đũa, nhìn Tưởng Viễn Chu. Kỳ thực cô Vạn xông tới bệnh viện cũng có thể hiểu được. Đứng trên lập trường của cô ấy mà nói, nhà họ Vạn sụp đổ, dù sao cũng không tránh khỏi liên quan tới Phương Thành. Đương nhiên là tôi biết Phương Thành phải trả giá thật lớn cho những việc cậu ta đã làm. Trong bát, một hạt cơm cũng chưa động tới, Lão Bạch đặt chiếc đũa xuống mặt bàn. Vậy ý của ngài là? Tôi không ngờ Hứa Tình Thâm rời đi. Tưởng Viễn Chu nhìn sang Lão Bạch. Tôi biết chuyện kết quả kiểm tra sức khỏe là cô ấy có tác động tới, nhưng tôi nghĩ dường như cô ấy nên được tha thứ. Lão Bạch cũng không am hiểu vấn đề này lắm, anh ta gật đầu. Tôi cũng thấy rằng cô Hứa không sai. Vạn Dục Ninh tự nhốt mình trong phòng, cố ép bản thân mình tỉnh táo trở lại. Nhưng cơn tức giận càng lúc càng như ngọn lửa bùng lên thiêu đốt. Cô ta chạy vào toilet, mở nước đầy bồn rửa tay, vùi đầu vào đó. Làn nước lạnh như băng vừa chạm vào da thịt, giống như dao cắt vậy. Vạn Dục Ninh ngẩng đầu, đưa tay lau mặt, tâm tình từ từ bình tĩnh trở lại. Cô quay lại phòng, sau đó im lặng rúc trong ghế sofa. Hôm nay là cô quá kích động, tự tát vào mặt mình một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Mấy ngày sau, Vạn Dục Ninh xuống lầu, Tưởng Viễn Chu chuẩn bị ra ngoài, cô bước tới. Viễn Chu! Người đàn ông nhận lấy chiếc áo khoác, Vạn Dục Ninh đứng ở bên cạnh anh. Em muốn tới Tinh Cảng. Tới đó làm gì? Anh yên tâm, em đã nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ Phương Thành như vậy, em cũng không muốn sống trong thù hận. Dù sao thì bọn em cũng đã từng là vợ chồng, em muốn đi thăm anh ta. Tưởng Viễn Chu nhìn cô. Tâm tình của em lúc tốt lúc xấu. Thôi quên đi. Ngày đó không giống như vậy. Là em không chịu nổi vì anh lừa dối em. Thực ra là trước đó em không vượt qua được chuyện này. Bây giờ suy nghĩ lại, Phương Thành cũng sắp chết. Hơn nữa bị hành hạ đến nỗi sống không bằng chết. Em buông bỏ tất cả rồi, thật đấy. Tưởng Viễn Chu thong thả mặc áo khoác vào, nhưng vẫn không đồng ý với cô ta. Đợi mấy ngày nữa rồi hãy nói. Hai người vốn cũng không cần phải gặp mặt. Còn nữa, ngày hôm nay bác sĩ tâm lý sẽ tới đây, em mau chuẩn bị một chút. Tưởng Viễn Chu nói xong câu này, xoay người đi ra ngoài. Hôm nay anh có một bữa tiệc xã giao, hơn nữa hết sức quan trọng. Lão Bạch đã chuẩn bị xe xong, chờ ở bên ngoài. Trong bóng đêm, Đông Thành mờ ám nhưng không mất đi vẻ rực rỡ. Ly rượu trên bàn phản chiếu ánh đèn sóng sánh. Tưởng Viễn Chu ngồi ở vị trí chính. Chuyện đã bàn được kha khá, rượu cũng đã uống không ít. Chỉ có điều trong dạ dày vẫn trống rỗng. Bàn tay anh chống trán, ánh mắt trở nên mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net